Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 170, chèn ép Nhan thị. Chính là cùng ta là địch. Converter Dung Kiều cầu phiếu, bái kiến. Có thể không phải như vậy bái kiến. Ngươi cái này eo phải cúi xuống đi. Tập Nhất Nhiên dửng dưng mở miệng nói. Vậy các ngươi dạ tiệc này là như vậy mời người sao? Giang Bắc ở các ngươi trong mắt chính là như vậy không chịu nổi. Bây giờ đã chắc chắn đối phương là cố ý gây chuyện, nếu không cũng sẽ không ở bên ngoài phát sinh chuyện như vậy. Không chịu nổi ngược lại không còn như, chẳng qua là cảm thấy người tuổi trẻ kiêu căng không nên như vậy cao. Bãi tránh mình vị trí mới là đạo lý cứng rắn. Lôi Hán Thu, ngươi cũng quá vô dụng, từ bên ngoài sau khi trở về, lại có thể liền một tên tiểu bối cũng không thu thập được. Tập Nhất Nhiên hướng Lôi Hán Thu nhìn sang, cái này làm cho Lôi Hán Thu sắc mặt nhất thời khó xem. Dẫu sao cái này ở trình độ nhất định đúng là sỉ nhục. Nhưng hôm nay đối với Dịch Tiểu Phi thực lực, hắn Lôi Hán Thu là thật to sợ hãi. Không dám cam đoan có thể thắng được ba người. Có thể ít nhất Dịch Tiểu Phi cùng hôm nay Tam Lão là cùng một tài nghệ tồn tại. Tập Nhất Nhiên, bỏ mặc chuyện ngươi. Lôi Hán Thu hừ lạnh một tiếng. Dầu gì mình cũng là lớn tông sư hậu kỳ cảnh. Nóng nảy một mực có. Hơn nữa bây giờ cùng Dịch Tiểu Phi là ở cùng trên một cái thuyền. Không thể nghi ngờ là trung hoạn nan tồn tại. Đối với Lôi Hán Thu lời nói, Tập Nhất Nhiên ngược lại không quá để ý cái gì. Dẫu sao bây giờ khuất với một tên tiểu bối dưới, chắc hẳn cũng để cho đối phương rất tức giận lửa. Ba vị, cơm này còn có ăn hay không? Dĩ nhiên muốn là muốn gây chuyện, ta Dịch Tiểu Phi phụng bồi tới cùng. Dịch Tiểu Phi bước ra một bước, trên người có nguyên lực tóe ra. Cái này làm cho Tam Lão khẽ mỉm cười. Tiểu bối, ngươi tính khí này nhưng mà phải sửa lại. Bên này cũng không phải là ngươi có thể tùy tiện dương oai địa phương. Huống chi cái này Giang Đông vẫn là ta địa bàn. Ngươi Giang Bắc bên kia, so với ta bên này còn muốn chênh lệch rất xa. Hàng năm nộp lên đến ta bên này cung phụng, xem ra lần này nhất định phải cộng thêm một chút. Tập Nhất Nhiên giọng trở nên âm trầm xuống, nhìn Dịch Tiểu Phi, tỏ ra rất nghiêm túc, đều nói thức thời vụ giả vi tuấn kiệt, không biết phải trái đến như vậy đến nước, ngược lại là vượt ra khỏi Tập Nhất Nhiên dự liệu. Vậy trừ một điểm này, người Tập Nhất Nhiên còn cần gì yêu cầu? Ta Dịch Tiểu Phi ngược lại là muốn thật tốt nghe một chút. Vậy ngươi có thể muốn nghe cho kỹ? Lần này tới vốn là thương lượng đại sự, Giang Bắc không thể thiếu. Đoạn Chí Khoan cùng Khang Hạo Quyền đã đồng ý. Bây giờ còn kém ngươi một người, bị người chi nhờ. Chúng ta người bốn phương cần muốn đè ép Nhan thị, thành phố Trung Hải tập đoàn thứ nhất, tập đoàn Nhan thị từ mọi phương diện tiến hành chèn ép, phá xấu xa. Tập Nhất Nhiên bổ sung nói. Chẳng qua là nghe được câu này, Dịch Tiểu Phi ánh mắt trở nên càng thêm băng hàn đứng lên. Thật ra thì chuyện này, cùng ngươi thương lượng cũng là dư thừa, bởi vì là ta Tập Nhất Nhiên cũng chưa có cân nhắc đến ngươi ý kiến. Không đồng ý cũng phải đồng ý. Thành tựu Giang Đông Thanh thứ nhất giao y, bốn phương đứng đầu, cái này ở thành phố Trung Hải đã kéo dài rất lâu. Tập Nhất Nhiên đương nhiên là có trước thuộc về mình thô bạo. Chèn ép Nhan thị, hừ, thật sự là buồn cười. Các ngươi ba cái lão gia, chèn ép Nhan thị, chính là cùng ta là địch. Thành phố Trung Hải tập đoàn thứ nhất, tập đoàn Nhan thị, đây là Nhan Như Ngọc ở địa phương đó. Tập đoàn Nhan thị nếu là phát sinh chuyện gì, chịu khổ cùng thua thiệt không thể nghi ngờ là Nhan Như Ngọc. Mình tại sao có thể để cho mình người phụ nữ gặp như vậy tội? Tiểu bối, ngươi dám cùng chúng ta là địch? Có gì không dám? Các ngươi ba cái lão gia, dám động Nhan thị, Tà Dịch Tiểu Phi tiện việc ngươi chờ không chết không thôi. Không chết không thôi, ta xem ngươi là không có cơ hội này. Lôi Hán Thu, xem ra Giang Bắc vị trí này vẫn là phải ngươi tới ngồi. Tập Nhất Nhiên cười lạnh một tiếng, cái này cười lạnh một tiếng sau đó. Ở bên cạnh Khang Hạo Quyền trực tiếp ra tay, toàn thân nguyên lực phun trào, đại tông sư hậu kỳ cảnh thực lực, không thể nghi ngờ là triển lộ tinh tế, không cho điểm dạy bảo. Ngươi là không biết, ngươi ở bên này là có địa vị gì? Chẳng qua là Dịch Tiểu Phi đôi mắt, nháy mắt tức thì biến thành máu đỏ vẻ. Một đoạn long hóa vận dụng, nhẫn long văn lực lượng giao phó cho trên người. Thực lực trực tiếp từ đại tông sư sơ kỳ tăng lên tới đại tông sư hậu kỳ cảnh. Trong tay phải đao nguyên lực ngưng tụ, hướng Khang Hạo Quyền chém tới, mà ở Khang Hạo Quyền trên tay, giống vậy ngưng tụ một cái đao nguyên lực, hai người trực tiếp đối với đụng vào nhau. Chẳng qua là nhìn như vậy một màn, ở Dịch Tiểu Phi sau lưng Lôi Hán Thu lắc đầu một cái. Ba lão gia hỏa này đều là xem thường Dịch Tiểu Phi, ít nhất Khang Hạo Quyền không hề so mình mạnh nhiều ít. Còn muốn trấn áp Dịch Tiểu Phi, vậy đơn giản là chuyện tiếu lâm. Đông Nam Tây Bắc, thành phố Trung Hải cái này bốn phe thế lực, ở Lôi Hán Thu phỏng đoán trong, bởi vì là Dịch Tiểu Phi xuất hiện, có lẽ sẽ xuất hiện rất biến hóa lớn. Lão già kia, đừng cho ta cậy già lên mặt. Tay kia cong thành chộp, lấy thế nhanh như chớp, không kịp bịt tai, một khắc sau trực tiếp đè ở trên mặt của đối phương. Hoành, nguyên lực dâng trào nghiền ép xuống, cả người bị Dịch Tiểu Phi gắng gượng oanh ở trên mặt đất. Cái này làm cho phía trước ngồi Tập Nhất Nhiên cùng Đoạn Chí Khoan đồng loạt đứng lên, nhìn Dịch Tiểu Phi ánh mắt thay đổi. Cái này một phần thực lực xa xa vượt ra khỏi bọn họ dự liệu. Phốc suy, ở Khang Hạo Quyền trong miệng có máu tươi phun ra, chẳng qua là Dịch Tiểu Phi một chút không để ý đến. Một cước đá ra, đối phương thân thể chật vật lăn lộn. Cái này làm cho tại chỗ người bốn phương đều là hù dọa, dẫu sao như vậy sự việc cho tới bây giờ không có phát sinh qua. Đây chính là Khang Hạo Quyền, thành phố Trung Hải mặt tây mảnh khu vực kia đầu đem y quản. Vị trí này cũng ngồi mấy chục năm, hôm nay ở một tái vãn bối trong tay, nhưng biến thành như vậy không chịu nổi. Nào chỉ là không chịu nổi, thật là biến thành rác rưởi vậy. Bất quá bọn họ biết, không phải Khang Hạo Quyền rác rưởi, mà là cái này Giang Bắc quật khởi cái nhân vật này. Quá mạnh mẽ. Bực này tuổi tác có thực lực mạnh như vậy hãn, còn có bá đạo như vậy khí thế, dám động Nhan thị, ta xem các ngươi thật sự là không muốn sống nữa. Hai lão, cơm này có thể không ăn, nhưng là cái này, hôm nay là phải đánh. Dịch Tiểu Phi cười, đưa tay phải ra, cái này vươn tay phải ra, hướng về phía hai người ngoắc ngoắc đầu ngón tay, từng cái tới quá phiền toái. Cùng lên đi, ta muốn các ngươi ba cái lão gia biết, sau này bên này ai làm chủ. Chân phải chợt đạp một cái này đạp một cái dưới, chân xuống mặt đất gạch, nổ bể ra, mà Dịch Tiểu Phi trên hai tay, hai cây đao nguyên lực ngưng tụ lên, người chung quanh tất cả tản ra. Đây chính là đại tông sư cuộc chiến, hơn nữa hôm nay coi như đều là nhân vật vang danh. Một cái là mới quật khởi nhân vật, mà ngoài ra hai cái chính là người đời trước. Lôi Hán Thu nhìn như vậy cảnh tượng, hôm nay ngược lại có chút lo âu Dịch Tiểu Phi, bởi vì là Tập Nhất Nhiên thực lực và Đoạn Chí Khoan thực lực đều là tương đương cường hãn. Sao phi trước xuất thủ Khang Hạo Quyền có thể so, nhất là Tập Nhất Nhiên, bốn phương đứng đầu nhân vật. Lôi Hán Thu cũng không biết người này bao lâu không có ra tay. Sợ rằng ở đại tông sư hậu kỳ cảnh, khó có địch thủ tồn tại. Thậm chí ở trình độ nhất định, Lôi Hán Thu còn lo lắng Tập Nhất Nhiên đã vượt qua đại tông sư hậu kỳ cảnh.